Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 617. Thế nào, bí thư Trịnh sợ sao? Gốc truyện audio.com, cách chương.